Nhiệm vụ của vật hy sinh, chương 18, nhiệm vụ thứ 3, 2, góc truyện audio.com, editor, Ngạn Tỉnh, cô rốt cuộc có đang nghe tôi nói không vậy? Ngay lúc Bạch Vi đang thất thần, đầu bên kia đột nhiên truyền đến một trận tiếng hổn hển. Đang nghe đây, anh nói tiếp đi. Bạch Vi vội vàng hồi phục tinh thần nói. Tôi nói cái quỷ gì nữa? Quên đi, cô đừng đến công ty, để tôi đến nhà tìm cô. Chờ đấy, điện thoại bị mạnh mẽ cắt đứt. Bạch Vi nhìn di động nở nụ cười. Nếu cô nhớ không lầm, người đại diện của Bạch Vi tên là Peter, làm người đại diện cũng chỉ mới một năm, cấp dưới cho đến bây giờ cũng chỉ có một người là Tần Bạch Vi. Nói là người đại diện chi bằng nói là trợ lý, đối xử với Bạch Vi cũng không tệ, ngay cả đoạn thời gian cô không gượng dậy nổi kia cũng đều chưa từng nghĩ bỏ rơi cô, chỉ sau khi cô lâm vào thời gian sa đọa kia mới tránh ra. Hắn chính là nhìn không quen, người bên ngoài thế nào hắn cũng không xen vào, nhưng là người trong nhà hắn không muốn cô sa đọa như vậy, cho nên dưới tình huống khuyên can Tần Bạch Vi thế nào cô cũng không chịu nghe, mới chủ động rời khỏi. Tuy rằng người có chút ẻo lả, nhưng cách xử sự làm người phần lớn đều rất giống cha Tần, tiến vào vòng luẩn quẩn này cũng là cơ duyên xảo hợp, cũng không có tham vọng gì lớn. Ngay sau khi Tần Bạch Vi bị làm nhục ở đây, liền thối lui ra khỏi vòng luẩn quẩn này, chuyển sang làm công việc khác, cuộc sống cũng được xem là mỹ man. Sau đó sau khi nghe Tần Bạch Vi chết cũng thường xuyên mang theo vợ con đến đây thăm viếng cô, xem như cũng là một người trọng tình trọng nghĩa. Nhớ lại xong, Bạch Vi liền thu thập một chút để về nhà. Ngồi trên xe taxi, Bạch Vi nhìn phong cảnh không ngừng lướt qua ngoài cửa sổ, trong đầu cũng xẹt qua tâm nguyện của Tần Bạch Vi. Cô khác hẳn người chưa trải qua sự đời, tâm tư còn đơn thuần như Phương Bạch Vi của thế giới trước, tâm nguyện của cô là có thù tất báo. Đối với cha, cô hy vọng có thể trở thành kiêu ngạo của ông, phụng dưỡng ông thật tốt lúc tuổi già, ngay cả đối với Peter cô cũng muốn trân trọng thật tốt tình bạn này. Mà đối với ba người Kiều San San, Diệp Cảnh, Trác Dục, cô cực kỳ xác minh phải hung hăng trả thù bọn họ, muốn cho họ nếm thử từng chuyện mà cô đã trải qua. Nhìn tâm nguyện tràn đầy sát khí, Bạch Vi khẽ nhíu mày. Có lẽ phải tốt một thời gian dài, cô cần phải cân nhắc thật kỹ. Về nhà, phát hiện Peter đã sớm đứng ở cửa chờ mình, theo sau là một trận lải nhải, nói cô đang trong thời kỳ phát triển, trăm ngàn lần đừng chọc ra chuyện xấu gì, hắn chỉ có một mình cô mà thôi. Bạch Vi chỉ có thể vội vàng đáp ứng mới có thể ngăn cái miệng lải nhải kia, hai người liền vào công ty nghiên cứu tài liệu. Nghe nói lần này đạo diễn Giang Mạc chuẩn bị một tác phẩm đã được 5 năm, tên là Đảo Đơn Độc. Chủ yếu là kể về bốn nam bốn nữ vì chạy cano trên biển thì bị chìm, trôi giạt lên một hòn đảo chưa từng có người phát hiện. Ở trên đó phát sinh đủ loại chuyện về nhân tính và chuyện xưa đã bị quên lãng. Bởi vì hòn đảo đơn độc chưa bao giờ bị khai quật qua, trên đó thậm chí có nhiều loại động vật hung mãnh con người chưa bao giờ thấy qua, cho nên đặc hiệu không phải ít. Mà chìm thuyền lại là một trường hợp lớn, cho nên bộ điện ảnh này đầu tư tuyệt đối không thiếu. Huống chi đây lại là tác phẩm của Giang Mạc, khẳng định hiệu quả sẽ vô cùng tốt. Chính Bạch Vi cũng từ trong kịch tình biết được bộ điện ảnh này trong vòng một tuần liền làm cháy phòng bán. Góc truyện audio.com, vé càng đừng nói, sau đó còn càn quét không ít giải thưởng trong và ngoài nước. Kiều San San cũng chính là bởi vì vậy mà trở thành nữ diễn viên mới chạm tay là bỏng. Bạch Vi vừa nghĩ đến chuyện này, ánh mắt liền sâu. Lần này có cơ ở đây, Kiều San San muốn thượng vị, nằm mơ. Cho nên nữ nhân vật chính lần này cô chắc chắn sẽ giành lấy. Sau khi kết thúc thảo luận, Peter ở lại ăn cơm chiều ở nhà Bạch Vi rồi mới rời đi. Trước khi đi cô gọi hắn lại, nói hy vọng hắn có thể giúp cô tìm một thám tử riêng chụp ảnh cô và Diệp Cảnh đi với nhau. Làm cái gì, cô sẽ không phải là muốn tạo scandal chứ, ai tạo scandal tuy rằng có thể nhanh chóng nổi tiếng, nhưng đường đi không lâu. Mấy tác phẩm kia mới là đạo lý cứng rắn, cô không cần phải hao tốn tâm tư vào con đường đồi bại đó, dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản mới là đúng đắn. Peter nhíu mày nói, không phải. Bạch Vi lắc lắc đầu, sau đó nói kế hoạch của Kiều San San và Diệp Cảnh nói cho hắn nghe. Mặc dù gặp mặt chưa lâu nhưng ngoại trừ cha Tần hắn là người duy nhất cô có thể tín nhiệm, hiện tại hai người cũng cột vào nhau cho nên có một số việc phải để cho hắn biết. Hắn là người khôn khéo, đặc biệt chú trọng chi tiết, có một số việc Bạch Vi không thể nghĩ được, nói không chừng hắn sẽ chú ý tới. Cho nên việc này không cần gạt hắn, nếu không chỉ bằng một mình Bạch Vi tuyệt đối không làm được nhiều việc như vậy. Cái gì, đúng là tên tiện nhân, nghe xong Peter hổn hển nói, sau đó vỗ vỗ ngực, được, để tôi lo. Bảo ảnh chụp chứ gì, chúng ta nhìn xem ai chụp được nhiều hơn. Nói xong liền rời khỏi. Ba ngày sau, buổi thử vai, Đảo Đơn Độc bắt đầu. Nhìn người không ngừng đi tới đi lui đầy cả đại sảnh, Bạch Vi cũng không hề kinh ngạc. Dù sao cho dù là ảnh hậu hay ảnh đế lâu năm, đạo diễn Giang Mạc cũng có thể xua như xua vịt, càng đừng nói đến người mới. Lần này người nhận thông báo đến phỏng vấn vốn là không ít, hơn nữa người đi cửa sau để vào càng nhiều hơn. Peter nhìn thấy nhiều người như vậy, thậm chí có vài diễn viên cực kỳ nổi tiếng trong giới giải trí cũng có chút líu lưỡi. Nhưng vẫn vỗ vỗ vai Bạch Vi chúc cô may mắn. Bạch Vi quay đầu cười đáp trả hắn, đang chuẩn bị nói gì đó, dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy một người đàn ông đang đi về phía mình. Thấy rõ bộ dạng của người kia, Bạch Vi lập tức đưa tay khởi động máy ghi âm trong túi sách, sau đó nhìn qua phía người đó, không phải Diệp Cảnh thì là ai? Cô nghĩ sau này mỗi lần cô nói chuyện với người đàn ông này đều nên ghi âm lại, dù sao đây cũng chính là chứng cứ chính xác nhất không thể chối cãi. Bạch Vi, em cũng đến đây. Đối phương chào cô một tiếng, thái độ cũng không thân thiện. Bạch Vi cũng chỉ là hơi gật gật đầu. Sau đó chỉ thấy đối phương không mặn không nhàn nói vài câu nhàn thoại với mình. Ở chung với Tần Bạch Vi, thái độ của Diệp Cảnh cho đến bây giờ luôn là cao lãnh, nhưng hành vi thì lại rất chiếu cô. Loại hành vi này mà nói đối với một cô gái không có kinh nghiệm như Tần Bạch Vi, luôn làm cho cô dễ dàng suy nghĩ nhiều, sau đó càng lún càng sâu. Nhưng thật ra chỉ cần nghĩ kỹ lại một phen có thể nhận thấy được đối phương cũng không hề biểu lộ ý tứ trên phương diện kia. Đời người có ba loại ảo giác, loại thứ nhất chính là ảo tưởng, đối phương chắc hẳn thích mình. Diệp Cảnh bất quá cũng chỉ là đẩy mạnh loại ảo giác này, khiến cho Tần Bạch Vi mơ mơ hồ hồ bước vào. Lần trước sau, gocchuyenaudio.com, bữa tiệc chúc mừng, em uống say, anh đưa em đến khách sạn, sau đó xuống mua đồ giải rượu cho em, nhưng lúc lên lại không thấy em đâu. Đi đâu vậy? Trong lúc nói chuyện, Diệp Cảnh tùy ý hỏi. Nghe anh ta hỏi như vậy, Bạch Vi nhìn thật sâu vào mắt anh ta một cái, nhìn đến khi đối phương đã sắp không thể tiếp tục duy trì vẻ mặt cũ, rốt cục mới bật cười ra tiếng. Thì ra lần trước là anh đưa em đến khách sạn à? Cảm ơn anh, sau khi tỉnh lại em thấy mình một người nằm ngủ trong phòng, có gì kỳ quái đâu. Em vẫn luôn ngủ ở trong phòng. Diệp Cảnh nhíu mày, đương nhiên, nếu không thì ở đâu? Trước khi rời khỏi khách sạn em còn ký tên cho một cô bé đấy, không ngờ đến đối phương lại là fan của em. Bạch Vi cao hứng chia sẻ nói. À thật sao, Diệp Cảnh phụ họa nói, lại hàn huyên vài câu rồi mới bước chân rời đi. Da mặt cũng thật là dày. Peter ở bên cạnh nhỏ giọng thốt ra một câu. Nghe vậy, Bạch Vi cũng chỉ là mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Kiều San San, liền thấy trên mặt đối phương xẹt qua một tia phẫn hận rất nhanh. Nếu không phải Bạch Vi vẫn luôn chú ý đến cô, căn bản là không thể nhìn ra. Xem ra đối phương hôm qua dẫn người đến lại không thấy mình có vẻ rất tức tối, tâm tình không tốt nha. Còn để cho Diệp Cảnh đến thăm dò nữa, cứ như vậy mà khẳng định cô không nghe thấy những lời bọn họ đã nói sao. Ha ha, xem ra sau này hành động chắc hẳn không ít. Chính là đang nghĩ như vậy, bả vai đột nhiên bị người đụng phải, sau đó nghe thấy một câu nói xin lỗi trầm thấp. Bạch Vi còn chưa ngẩng đầu nhìn đối phương là ai, liền cảm thấy cổ tay chợt nóng, khiến cho cô thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Vì thế cô ngẩng đầu nhìn, liền thấy một đôi mắt sâu thẳm, lúc ấy cô liền ngây ngần cả người, bởi người này có bộ dáng rất giống Giang Mạc. Giang Mạc, Bạch Vi lẩm bẩm nói. Nghe Bạch Vi nói như vậy, đối phương nhíu nhíu mày, lại nói xin lỗi một lần nữa liền vòng qua Bạch Vi rời khỏi. Nhìn anh đi khỏi, Bạch Vi mới thu hồi ánh mắt, lôi kéo cánh tay của Peter, vội hỏi, người kia là ai? Đạo diễn Giang Mạc, cô đừng nói không biết nhá. Đừng nhìn nữa, tuy rằng tôi biết Giang Mạc cũng là soái ca số 1 số 2, nhưng cô nhìn người ta đến nỗi chảy nước miếng luôn rồi kìa. Peter trêu đùa nói, nghe hắn nói như vậy, Bạch Vi liếc mắt nào có nước miếng. Sau đó cúi đầu nhìn cổ tay của mình, lại phát hiện vốn là 13 hạt châu trong suốt hiện tại thế nhưng lại có một viên biến thành màu vàng. Mà vừa rồi chỗ nóng lên chính là vị trí của viên này, sao lại thế này? Ánh mắt Bạch Vi kinh nghi bất định, tay sờ sờ hạt châu kia, liền cảm giác trong lòng dâng lên một cỗ thân thiết. Đây là biến hóa sau khi cô rời khỏi thế giới trước, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cô gặp ba người đều tên là Giang Mạc, rốt cuộc là có liên hệ gì? Vì sao gặp Giang Mạc thứ nhất châu liên liền có biến hóa, gặp Giang Mạc thứ hai châu liên lại không hề có dấu hiệu, mà Giang Mạc thứ ba này rốt cuộc có quan hệ với hai Giang Mạc kia? Bạch Vi cảm thấy cả người mình đều bị vấn đề này làm cho mê muội, cô vẫn là lần đầu tiên muốn biết ý nghĩa của việc mình xuyên qua thời không này. Kinh nghĩ bất định, nghi ngờ nhưng không xác định được, đến cô rút thăm kìa, ngẩn ngơ cái gì vậy? Đang lúc Bạch Vi miên man suy nghĩ, Peter đẩy cô một phen. Bạch Vi nhìn ánh mắt chờ mong của hắn, nhanh chóng sửa sang lại tâm tình. Mặc kệ như thế nào, vẫn phải làm tốt chuyện trước mắt, chắc chắn sẽ có lúc. gocchuyenaudio.com, cô có đáp án cho chuyện này? Bạch Vi nhìn số trong tay mình, là số 67. Cô trước kia cũng biết được Giang Mạc Thử Vai có một thói quen, ngay lúc đầu anh sẽ không quy định ai là nhân vật chính, ai là nhân vật phụ, chính là kêu mọi người đến thử, sau đó chọn ra mấy người đi khảo sát. Không đến cuối cùng, không ai biết ý tưởng trong lòng anh, hơn nữa đối phương lại thích bắt đầu dùng người mới, đây là thói quen từ trước đến nay của anh. Đợi đến lúc Bạch Vi được gọi vào, cô đã sửa sang lại tâm tình rất tốt, sờ sờ vào hạt châu, sau đó bước vào bên trong. Đi vào, liền thấy Giang Mạc đang ngồi ở một bên góc, cũng không ngồi trên chỗ phỏng vấn, mà bốn người kia cũng là đạo diễn nổi tiếng trong ngành. Trong đó có hai người là phó đạo diễn, đảo đơn độc, còn lại hai người là xem mặt mũi Giang Mạc mới đến ngồi ở đây, dù sao bọn họ cũng rất thích kịch bản, đảo đơn độc này. Nhìn bộ dáng không có biểu tình của bọn họ, Bạch Vi ung dung tự giới thiệu, sau đó yên lặng chờ bọn họ ra đề mục. Nhưng là bốn người bọn họ còn chưa lên tiếng, chợt nghe Giang Mạc ngồi ở bên đột nhiên nói, diễn một đoạn lần đầu tiên giết một người đang sống sờ sờ cho tôi xem. Nghe anh nói, bốn vị đạo diễn kia đều có chút kinh ngạc nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra ngoài. Dù sao có rất nhiều người đi vào trước đó cũng không nghe thấy Giang Mạc nói chuyện nhiều, cô gái này chẳng lẽ có chỗ nào xuất sắc sao? Vì thế bọn họ đều khởi động lại tinh thần chú ý đến phần biểu diễn tiếp theo của cô gái kia. Cách chương.